Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ gối nơi này người hầu đại bộ phận đều là đối. Ubuyashiki Zalan tràn lời đồn trong lòng biết rõ ràng ngây. Được Kibusuji Muzan nói như vậy cụ là run lên, nơm nớp, lo sợ nằm ở trên mặt đất không dám nói lời nào. Trong đó giấu ở mọi người chung có như vậy một người càng là như thế. Bị võ sĩ ném xuống đất ba người càng là run như run rẩy. Quỳ trên mặt đất không ngừng cầu tha, chỉ là ba người kia trong miệng nói lật đi lật lại chính là kia nói mấy câu, cái gì đa dạng đều phiên không ra, thật sự là làm Kibusuji Muzan bản nhân nghe được tâm phiền ý loạn, huyệt thái dương thình thịch nhảy. Bên người chính là phóng trà cụ bàn lùn, Muzan nhắm mắt lại, nắm lên trong tầm tay một cái chén trà liền hung hăng mà hướng quỳ trên mặt đất ba người ném tới. Chén trà vừa lúc tạp trúng một người cây chán rơi trên mặt đất vỡ thành vài phiến, người nọ cây chán cũng bị tạp phá ra, đỏ tươi huyết theo thái dương chậm rãi chảy xuống. Người nọ bị dọa phá gan, quỳ trên mặt đất run bần bật không dám nói nữa. Câm miệng, cắn chặt răng ngừng lan tràn đi lên mùi máu tươi, Muzan khẽ nâng cằm lạnh băng nhìn ba người kia. Phiền đã chết, ta cho các ngươi nói chuyện sao, bị Muzan này một tạp dọa mông người vô số kể. Cụ là tâm thần đại loạn. Muzan đã vài tháng không làm người thấy huyết, đại khái là như thế này nuôi lớn bọn họ này đó hạ nhân ăn uống, cảm thấy vị này tiểu thiếu gia không phải nguyên lai cái kia không đem mạng người đương hồi sự ma quỷ mới dám ở hoa viên loại địa phương này không kiêng nể gì mà đàm luận chủ nhân ra sự tình, nhưng việc này nếu như bị phát hiện, không phải tìm chết là cái gì. Đứng ở một bên Inoue quản sự thở dài. Ánh mắt hướng đồng dạng đứng ở một bên cúi đầu mặc không lên tiếng Jesuga nhìn lại, như là lần đầu tiên nhận thức Jesuga giống nhau. Inoue quản sự phức tạp mà nhìn giống như cái gì cũng chưa làm nhưng là lại giận phát rồi một hồi huyết vũ tinh phong Jesuga. Ai cũng không biết Jesuga suy nghĩ cái gì, hắn đứng ở nơi đó tựa như một tòa khắc gỗ, cứng đờ cứng nhắc, trầm mặc mà không tiếng động. Nếu không phải hắn chính là trận này lời đồn đãi trung tâm. Sợ là ai cũng sẽ không chú ý tới như vậy một cái thoạt nhìn ôn tồn nhu nhược nam hài tử. Kibusuji Muzan híp mắt, đem phía dưới mọi người nhìn một vòng, không ai hé răng. Hắn cười lạnh hai tiếng, chỉ vào ban đầu phát hiện ba người kia chung trong đó một cái liền đã mở miệng. Nói cho ta, những lời này ai nói với ngươi? Không nói nói, chết chính là ngươi. Kia hạ nhân như được đại xá, tuy rằng bởi vì sợ hãi nói chuyện có điểm nói lắp. Nhưng tích mệnh hắn vẫn là vì sinh tồn đem chính mình biết đến sở hữu sự như triệt để giống nhau tất cả đều nói ra. Nói đồ vật không phải rất nhiều, nhưng là lại đem nói cho hắn chuyện này người đều chấn động rớt xuống ra tới. Cuối cùng sự tình tựa như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, tất cả mọi người bắt đầu cho nhau chỉ trích, thoái thác nói không liên quan chính mình sự. Chuyện này muốn giải quyết lên không khó, chỉ cần tìm được ngọn nguồn bóp tắt liền hảo. Một người tiếp một người mà chỉ trích cuối cùng ngầm quy người hầu bị nhảy ra tới cái thất thất bát bát, không có ai là chân chính vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là nghĩ pháp không trách chúng nguyên nhân đi, lăn qua lộn lại lăn lộn nửa ngày cũng không cung ra lời đồn đãi chân chính ngọn nguồn là ai. Nếu là Ubuyashiki Sorano tới xử lý chuyện này có lẽ sẽ không đem mọi người đuổi tận giết tuyệt, chỉ tiếc Muzan không phải Ubuyashiki Sorano. Cũng không có kia trở nhân từ chi tâm. Tìm không ra ngọn nguồn, vậy toàn bóp tắt hảo. Muzan trong lòng kia trận hỏa khí tiêu không đi xuống ai cũng chiếm không được hảo. Nhìn ra tới không ai tưởng nói. Muzan cũng không có kiên trì muốn bái ra ngọn nguồn. Nguyên bản trên mặt rõ ràng phẫn nộ biểu tình dần dần biến mất. Muzan không nói nữa. Trong viện là một mảnh lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Mọi người trên người mồ hôi lạnh cọ cọ ra bên ngoài mạo. Nhưng làm nghĩ lại thế nào cũng sẽ không ném mệnh cũng liền dần dần an ổn xuống dưới. Cầm ấm trà cho chính mình đổ một chén trà nóng, Muzan đem chén trà phóng tới bên miệng nhẹ nhàng chạm chạm. Nước trà có điểm năng, còn ra bên ngoài mạo nhiệt khí, bất quá điểm này độ ấm đối thân thể hàng năm nhiệt độ thấp Muzan tới nói vừa lúc, cũng bất quá chính là ấm cái miệng mà thôi. Nếu ai cũng không biết, vậy quên đi, nghe được lời này mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giấu ở người chung mấy người càng là thả lòng rất nhiều, trong lòng nghĩ đến quả nhiên là sống ở ấm sắc thuốc cái gì cũng không biết thiếu ra, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà đem sự tình bóc qua. Nhưng bọn hắn may mắn không khỏi quá sớm, nếu trường một trường miệng chỉ biết vô căn cứ, nên làm đứng đắn nói chuyện thời điểm lại cái gì cũng hỏi không ra tới. Nếu như vậy bọn họ trường một chương miệng lại có ích lợi gì đâu. Chỉ là dùng để dưỡng bọn họ lãng phí Ubuyashiki ra lương thực đối chủ nhân bất kính sao. Mù Gian dụ mắt nhìn chăm chú ly chung phiêu phù ở trên mặt nước một cái dựng thẳng lên trà ngạnh, nhẹ giọng cười cười. Ubuyashiki không cần lắm miệng hạ nhân, phía dưới người còn không có phản ứng lại đây Mù Gian lời nói là có ý tứ gì. Rõ ràng vị này tiểu thiếu gia cái gì tính tình Jesuga cùng Inoue quản sự đã ám đạo không ổn. Ấn Mù Gian tùy tâm sở dục không coi ai ra gì tác phong, nếu là không ai bị nhéo ra tới. Này phía dưới quỷ mấy chục cá nhân sợ là một cái điều sống không được. Quả nhiên, Mù Gian vẫy vẫy tay, đối phía sau trầm mặc võ sĩ nói. Miệng trương không khai cũng liền không cần, đầu lưỡi đều cắt rớt tính. Kìa mấy cái võ sĩ sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Mù Gian vươn ra ngón tay chỉ phía dưới quỷ mênh mông nhất ba người. Ta nói, kia há mồm trường không cần, cũng liền không cần. Phía dưới nháy mắt lại là hết đợt này đến đợt khác khóc kêu xin tha thanh, mấy cái võ sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn ra Mù Gian đáy mắt hàn ý, vì thế do dự mà liền hướng kia một đống người đi qua. Mù Gian không có tâm tư lại xem đi xuống này đó cái cỏ ầm ĩ hạ nhân, đem cánh tay đặt ở bàn trà thượng dùng tay chống cây chán. Mù Gian nửa hiếp mắt, cứ như vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bên tai hạ nhân tiếng kêu thảm thiết với hắn mà nói thật giống như cái gì dễ nghe nhạc khúc giống nhau. Khóe miệng đều mang theo huyết tinh độ cung. Hôm nay sán lạn ánh mặt trời rừng ở trong viện nhân thân thượng, mang cho bọn họ không phải ấm áp, mà là thấu xương giá lạnh. Chỉ là không đợi võ sĩ xuống tay, Jesuga đã ra tiếng ngăn trở. Hắn đi ra quỳ gối Mù Gian bên người. Đại nhân, thỉnh không cần làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga thanh âm còn mang theo khàn khàn, nhưng là đối Mù Gian nói chuyện lại là phá lệ khinh thanh tế ngữ. Này không phải Mù Gian muốn nghe được thanh âm, không phải Mù Gian hy vọng từ Jesuga trong miệng nghe được nói. Hắn muốn nghe đến này đó đáng chết hạ nhân khóc kêu, mà Jesuga chỉ cần câm miệng nhìn hắn là thế nào xử tử này đó dĩ hạ phạm thượng hạ nhân liền hảo, mà không phải hiện tại quỳ trước mặt hắn nhìn hắn, trong mắt đều là không tán đồng. Jesuga không vui sao, này chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Hắn rõ ràng giúp Jesuga đem này đàn ti tiện hạ nhân hung hăng giáo huấn một đốn, về sau khẳng định sẽ không có người còn dám mạo phạm Kibusuji Mù Gian uy nghiêm, cũng không dám ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Người nói cái gì? Mù Gian lạnh mặt nhìn Jesuga, ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tùy theo mà đến chính là nhàn nhạt bực bội. Thỉnh không cần làm như vậy, Mù Gian đại nhân. Jesuga đem eo cong đi xuống, dùng một loại cực kỳ khiêm tốn tư thái. Nếu là như thế này làm, không chỉ có đối đại nhân thanh danh không có chỗ tốt, Jesuga cũng nhận không nổi. Đây là Mù Gian đối Jesuga nói qua không cần hành lễ lúc sau Jesuga đã lâu hành động, chỉ là này không những không có bình ổn Mù Gian lửa giận ngược lại làm hắn lửa giận càng thêm ngẩng cao. Suy, Mù Gian cười lạnh một tiếng, ngươi đây là ở vì bọn họ xin tha, ngươi nơi nào tới tự tin. Nói xong như là trái tim cảm thấy có chút thống khổ giống nhau, Kibusuji Mù Gian nắm khẩn trái tim chỗ cổ áo, màu hoa hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Jesuga phát đình. Có gì ho, trọ, hừ, gờ ang, tê, em ti, yên, gn, ngươi cảm thấy những người này sẽ bởi vậy đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Không, Mù Gian nói, sẽ không, bọn họ chỉ biết hận ngươi, đây là cái gọi là người thói hư tật xấu đi. Jesuga không có phản bác, chỉ là ngẩng đầu lên làm Mù Gian thấy rõ hắn mặt. Không có gì biểu tình, vẫn là trước sau như một mỉm cười, nhưng là Jesuga vẫn là nói. Thỉnh không cần làm như vậy, Mù Gian đại nhân, ta không phải vì chính mình, cũng không có cái kia tự tin. Ta là lo lắng đại nhân, Jesuga nói xong liền đem bên tai rời rạc sợi tóc hợp lại đến rồi sau đó. Ánh mắt dừng ở Mù Gian nắm chặt chén trà mà băng khởi gân xanh trên tay. Như là đau lòng giống nhau đem chén trà chưa từng thảm thủ hạ giải phóng ra tới, sau đó hư hợp lại Mù Gian tay truyền nhiệt lượng. Mù Gian dụ mắt xem, ngón tay giật giật lại không có ném ra. Hắn có điểm lòng tham lưu luyến Jesuga lòng bàn tay ấm áp. Lo lắng ta, đúng vậy, lo lắng đại nhân. Jesuga cười cười tiếp tục nói, ta thế nào đều không sao cả. Bọn họ mệnh cùng đại nhân so sánh với tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là... Đại nhân như vậy liền cắt đi bọn họ đầu lưỡi, đại bộ phận người sợ là cũng sống không được tới. Người chết biến thành quỷ, quỷ có thể hóa yêu, mà hiện tại kinh đô En yêu ma nổi lên bốn phía, quỷ quái hoành hành. Sống sót người nếu là bởi vì này nảy sinh tâm ma thương tổn đại nhân làm sao bây giờ? Cho dù có ABC gây tỏa chấn kinh đô, nhưng là ai có thể bảo đảm đại nhân vạn vô nhất thất? Hơn nữa những việc này truyền ra đi, đại nhân thanh danh cũng muốn xuống dốc không phanh, rõ ràng đại nhân không phải là người như vậy. Vì cái gì muốn bởi vậy có ô danh đâu? Inoue quản sự như là lần đầu tiên nhìn thấy Jesuga giống nhau nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua có thể đem bạo nộ trong Mozan hống trụ người. Nhưng là Jesuga làm được. Mozan xanh mét sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tưởng như thế nào làm? Mozan hỏi, chỉ cần đem ngọn nguồn bắt được tới liền hào. Jesuga nhẹ giọng nói, những người khác nhìn đến hậu quả về sau tự nhiên không dám tái phạm. Trong viện vẫn là có đứt quãng khóc tiếng la. Chỉ là võ sĩ không có Mozan phân phó không dám lại động, thẳng đến Mozan ra tiếng nói lui ra. Mọi người trên mặt mới lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Chỉ là này đó hạ nhân rốt cuộc ý thức được. Kibosuji Mozan người này căn bản không thay đổi, vẫn như cũ vẫn là nguyên lai ma quỷ. Chẳng qua cái này ma quỷ hiện tại có dây cương mà thôi. Cái này không chờ bao lâu, lời đồn đãi ngọn nguồn cứ như vậy bị dọa phá lá gan hạ nhân chỉ ra chỗ sai ra tới. Người nọ quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ là hiện tại không có người sẽ ra tiếng cứu hắn, liền tính là Jesuga cũng không ngoại lệ. Jesuga nhận được hắn, cũng đoán được là hắn. Từ bác sĩ nơi đó trở về lúc sau, Jesuga liền gặp được hắn tại hạ nhân trong viện nói hắn đầy người là huyết mà chưa từng thảm trong phòng nâng ra tới sự tình. Trong mắt ác ý che lấp không được, chỉ là Jesuga mặc kệ hắn thôi. Như vậy cũng hảo, nhân lúc còn sớm giải quyết. Nhất lao vĩnh giật. Từ từ, Mozan gọi lại võ sĩ, sau đó ý bảo võ sĩ đem trong tay Wakizashi cho Jesuga. Người đi làm, đem Wakizashi phóng tới Jesuga lòng bàn tay, Mozan cưỡng bách dường như làm Jesuga nắm chặt cây đao này. Mozan nhìn Jesuga, trong mắt hình như có dung nham chảy xuôi, nói. Giết hắn, Jesuga nắm chặt trong tay đao, cúi đầu cười cười. Hảo, cách chương.